Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 930. Cha nữ xứng. 3, canh 1. Hứa Hoàng Phỉ làm chuyện này cũng thời điểm ngựa quen đường cũ. Theo Sơ Trung đến bây giờ, hắn trước sau bạn gái thêm đứng lên nhiều đếm không xuể. Chờ Diệp Thiều Hoa bên kia chuyển được, hắn trực tiếp nói một câu. Đợi lát nữa đi bên hồ, ta có lời yếu nói với ngươi, nhìn đến điện thoại chuyển được. Ký túc xá Lý một đám đều không có ra tiếng, còn bĩu môi làm cho Hứa Hoàng Phỉ có hơn âm ni. Bất quá Hứa Hoàng Phỉ tuy rằng hiện tại đối Diệp Thiều Hoa ấn tượng té đáy cốc, nhưng thật không có như vậy cha. Khai cái ngoại âm làm cho những người này trêu đùa Diệp Thiều Hoa. Nguyên bản phòng ngủ Lý Nhân nghĩ đến dựa theo dĩ vãng trạng thái. Diệp Thiều Hoa yếu quấn quýt lấy Hứa Hoàng Phỉ đâu có lâu. Mua chút hàng hiệu bao bao hàng hiệu quần áo cái gì. Bất quá Hứa Hoàng Phỉ chỉ nói hai câu hai người liền treo điện thoại. La Phi cảm giác được bất khả tư nghị. Hoàng Phỉ, nàng không có hỏi ngươi đã xảy ra chuyện gì sao? Không có, Hứa Hoàng Phỉ cũng hiểu được vừa mới điện thoại chung Diệp Thiều Hoa có điểm khác. Thường, bất quá hắn hiện tại không có thời gian tưởng nhiều như vậy. Hắn cùng Diệp Thiều Hoa hẹn một giờ sau tái kiến. Tại đây phía trước hắn yếu chuẩn bị một ít chia tay gì đó. Tuy rằng hắn có vẻ hoa tâm, nhưng là ở xử lý quan hệ phương diện này nghĩ đến hào phóng. Bất quá cùng mỗi một nhâm bạn gái tách ra thời điểm. Đối phương khóc sướt mướt tổng làm cho hắn đầu đại, đến lúc đó Diệp Thiều Hoa nếu tử cũng không chia tay. Kia làm sao bây giờ? Phòng ngủ Lý một cái huynh đệ xách một tiếng, Hứa Hoàng Phỉ thanh âm hung ác, này không chấp nhận được nàng đến quyết định. Bên này Diệp Thiều Hoa cắt đứt điện thoại. Diệp Đào ở một bên ôm một đống thư, mắt lé thấy được Diệp Thiều Hoa di động màn hình thượng tên. Tỷ, đó là ngươi bạn trai sao? Ngươi rốt cuộc không nên tiền a? Tiền thuê nhà một tháng đều 4.000 ngũ, còn có một đống dùng là ăn. Hơn nữa hắn tỷ về sau không cho hắn đi công trường. Diệp Đào vẻ mặt thịt đau. Đại học sinh hoạt phí hắn đều hỏi thăm quá, ít nhất một tháng cũng muốn 1.000 nhiều. Hắn tỷ là vật lý công trình hệ, cố ý đi trên mạng tra quá. Này hệ không chỉ có ngành học nan, còn có vô cùng vô tận thực nghiệm phải làm, căn bản là không có cách nào đi kiêm chức. Diệp Đào hiện tại phi thường lo lắng hắn tỷ về sau cuộc sống. Khả hắn tỷ cưỡng chế hắn đọc sách, hắn cũng không có cách nào khác nhi kháng cự. Tỷ là bọn hắn gia văn hóa tối cao, hắn cùng mẹ nó đều thực nghe hắn tỷ mà nói, không cần phải xen vào nhiều như vậy. Diệp Thiều Hoa liếc mắt nhìn hắn, ngươi ở công trường làm lâu như vậy. Trước điều trị hai ngày thân thể, gần nhất có phải hay không thành thật ngực đau? Thần này ngươi cũng biết. Diệp Thiều Hoa trực tiếp mang theo hắn đi một nhà dược liệu điếm. Ngay tại Diệp Đào cảm giác được không hiểu thời điểm, nàng báo ra một đống khó đọc dược danh, làm cho lão bản bắt một ít thuốc đông y. Ta hồi trường học còn có việc, đọc sách chuyện quá hai ngày chờ ngươi thân thể tốt lắm nói sau. Ta cho ngươi định cái kế hoạch. Thuốc này ngươi uống trước, trở về lấy quán tiên phục, ta hậu thiên đi qua kiểm tra. Diệp Đào chưa từng có phát hiện hắn tỷ còn hiểu thuốc đông y. Bất quá hắn tỷ như vậy thông minh, có thể khảo thượng A Đại, ở trong mắt hắn chính là toàn năng, biết trong đó dược cũng không có gì. Hắn lớn như vậy còn không có uống qua vài lần thuốc đông y. Khả lại không dám cự tuyệt, lại khóc hề hề tiếp nhận thuốc đông y. Diệp Thiều Hoa làm cho hắn đi về trước, bất quá Diệp Đào lo lắng nàng một người buổi tối đi đường. Cùng nàng cưỡng đứng lên, không có cách nào, Diệp Thiều Hoa chỉ có thể làm cho hắn đưa chính mình hồi ký túc xá. Bất quá lại còn yên lặng nhìn Diệp Đào liếc mắt một cái. Này tiểu tử sợ là không biết, hắn hiện tại thì tỷ một người có thể một mình đấu một cái doanh. Bất quá lại nói tiếp, nhiều ngoan đệ đệ. Cũng không biết nguyên chủ như thế nào liền nhẫn tâm làm cho đệ đệ làm như vậy. Sọ não đau, chính là tạp lý không có tiền, bằng không nàng còn phải cho hắn mua chút quần áo cùng đồ dùng. Trước mắt kiếm tiền lửa xém lông mày, Khoảng cách cùng Hứa Hoàng Phỉ ước tốt thời gian còn có nửa giờ. Diệp Thiều Hoa không vội vã đi bên hồ, mà là về trước một chuyến ký túc xá lâu. Dọc theo đường đi nàng có thể cảm giác được không ít người đối chính mình đầu tới được ánh mắt. Có hèn mọn, không hề tiết, này đỏ ánh mắt rất rõ ràng. Liền ngay cả bên người thần kinh đại điều Hứa Hoàng Phỉ cũng cảm giác được. Người có hay không phát hiện chung quanh nhân ánh mắt không đúng. Ở trong trường học hắn chưa bao giờ kêu Diệp Thiều Hoa tỷ. Diệp Thiều Hoa trong lòng nghĩ, phòng trừng chuyện của hắn bị tuôn ra đến đây. Không biết Diệp Đào vốn có chút hoài nghi, bất quá nhìn đến hắn tỉ tỉ bằng phẳng ánh mắt, hắn cảm thấy liền không có gì hoài nghi. Đưa hắn tỉ tỉ hồi phòng ngủ lâu sau, hắn trở về thuê phòng ở. Bên này cũng Thiều Hoa đã muốn đến phòng ngủ. Của nàng phòng ngủ là bình thường 4 người gian. Trên giường hạ bàn kia chung, nguyên chủ là vật lý công trình chuyên nghiệp. Toàn bộ niên cấp liền 3 nữ sinh. Còn có một là sinh vật công trình, nhìn đến Diệp Thiều Hoa cái gì đông tây đô không có mua sẽ trở lại. Ngồi ở máy tính trước mặt nữ sinh không khỏi hồi đầu. Nhìn nàng một cái, Diệp Thiều Hoa, ngươi hôm nay như thế nào cái gì đều không có mua. Hứa Hoàng Phỉ tìm ngươi không có. Diệp Thiều Hoa lắc lắc đầu, không có trả lời, nàng cầm trong tay tạp bao phóng tới trên bàn. Sau đó mở ra máy tính xem nguyên chủ chương trình học nghiên cứu. Ký túc xá Lý Nhân khó được tề. Ngày thường Lý Diệp Thiều Hoa tổng là có chút cao ngạo. Là cái kia nữ sinh đã sớm ôm thành một đoàn. Cô lập Diệp Thiều Hoa. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa lúc này cái dạng này. Ba người cho nhau nhìn thoáng qua. Sau đó một người ác liệt mở miệng. Diệp Thiều Hoa, mỗi lần đến cái kia đồng hương rốt cuộc là gì của ngươi a? Vì cái gì luôn cấp cho ngươi tiền, kia không phải ta người nào, đó là đệ đệ của ta, Diệp Thiều Hoa phi thường bình thản trả lời. Khẳng định là diễn đàn tượng bái thiếp bị Diệp Thiều Hoa thấy được. Nàng đã biết man không được, như vậy nhất tưởng ba người trong mắt hèn mọn càng thêm rõ ràng. Diệp Thiều Hoa không có tái để ý tới các nàng, nàng chính là phiên một chút nguyên chủ gì đó, có hai cái mấy vạn đồng tiền bao. Còn có vài món trang sức, đều là Hứa Hoàng Phỉ đưa cho của nàng, thêm đứng lên có 11 vạn, này nọ còn trở về không cần phải, bất quá đem tiền trả lại cho người ta. Diệp Thiều Hoa phi thường không thích thiếu người này nọ cảm giác. Ba cái bạn cùng phòng gia đình đều cử bình thường gì đó còn dùng được rất tốt, nhưng mấy vạn bao bao cái gì bọn họ thật sự tiêu phí không dậy nổi. Cho nên nhìn đến Diệp Thiều Hoa xuất ra mấy thứ này nọ khi. Các nàng hèn mọn đồng thời lại nhịn không được có vài phần ghen tị. Diệp Thiều Hoa bị loại này ánh mắt nhìn cũng không có gì không khỏe. Sửa sang lại vật sở hữu sau liền đi xuống lầu bên hồ Hứa Hoàng Phỉ. Hết chương.